Tí Thiên Đao, chương 1909, chiến với sinh linh khủng bố, 1, góc truyện audio.com. Cho đến khi ba viên tinh thần ông ta đã phong ấn nhiều năm, còn có cả thất tinh trận đồ trong nháy mắt bay về phía Sở Mặc, bắt đầu lão tổ ốt cuộc đã hiểu rõ, bố trí vô số năm của ông ta, vô số năm chờ mong. Thật ra chính là làm thay người khác mà thôi. Cho dù trong lòng, trong mắt của ông ta cho rằng Sở Mặc không thể có khả năng làm cho cự đầu cũng phải run rẩy được, nhưng chuyện này là một sự thật không thể chối cãi. Số mệnh của hắn thậm chí còn cường đại đến mức thời khắc mấu chốt có thể thoải mái tránh được cự đầu nhòm ngó nữa. Bắt đầu lão tổ lảo đảo lui về phía sau, thế hùng mạnh trên người ông ta đã từng chút rút đi. Bây giờ ông ta chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp một viên tinh thần còn sót lại trong cơ thể. Nhưng ông ta biết rõ, ông ta trấn áp không được bao lâu nữa. Bởi vì lực lượng của viên tinh thần này quá hùng mạnh. Tới bây giờ rồi, bắt đầu lão tổ mới hiểu được, hóa ra từ đầu đến cuối ông ta chưa từng thật sự luyện hóa được viên tinh thần đã theo ông ta vô số năm, cho ông ta vô số mong chờ. Hóa ra ta chỉ là một người tạm thời bảo quản thôi. Hóa ra, chủ nhân thật sự không phải ta. Hóa ra, tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng của ta. Bắt đầu lão tổ liên tiếp hộc máu, chuyện này đả kích với ông ta hoàn toàn có tính chất hủy diệt. Đừng nhìn ông ta chỉ kém một chút là có thể trở thành cự đầu thật sự, nhưng mất đi viên tinh thần này, mất đi thất tinh trận đồ, mất đi cơ hội có được bí quyết thần văn tự tinh thần quyết. Ông ta đã không còn bất cứ cơ hội nào để bước vào cảnh giới kia. Một viên tinh thần rốt cục đã phá tan trấn áp của bắt đầu lão tổ, hướng tới quầng sáng kia mà nhanh chóng bay đi với tốc độ cao. Tinh khí thần của bắt đầu lão tổ tại thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Đổi lại là ai cũng phải sụp đổ. Loại cảm giác này thật sự làm người ta rất tuyệt vọng. Tìm cách sắp xếp nhiều năm như vậy mà như lấy giỏ trúc múc nước, cuối cùng là công dã tràng cả. Đổi lại là ai chỉ e cũng không có cách nào chấp nhận sự thật này. Bắt đầu lão tổ đã xem như một đại nhân vật rất có sức bình tĩnh, là một chúa tể đích thực của cả một đại vực lớn, ông ta cho dù là trí tuệ tâm tính hay là kinh nghiệm cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng loại đả kích này, ông ta cũng không thể nhẫn nhịn. Hận ý của ông ta với Sở Mặc đã đạt tới mức không thể hơn được nữa. Đứng ở trên hư không, bắt đầu lão tổ vẻ mặt thù hận nhìn bóng dáng đằng sau quầng sáng đang độ kiếp, ánh mắt có vẻ oán độc vô tận. Ngay cả mọi cơ duyên ta đều không chiếm được, nhưng ngươi. Sở Mặc, ngươi cũng đừng mơ mà có được. Bắt đầu lão tổ nghiến răng nói xong thì bay thẳng đến quầng sáng kia mà ra tay. Ông ta không tin, món pháp khí đó có thể vẫn luôn phóng ra hào quang phòng ngự mãnh liệt như thế. Cho dù như thế nào, ông ta tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn Sở Mặc thành công độ kiếp, sau đó lại luyện hóa được 7 viên tinh thần. Đối với 7 viên tinh thần này, ông ta hiểu hơn so với bất kỳ ai trên thế gian này. Vô cùng hiểu rằng, một khi Sở Mặc luyện hóa được 7 viên tinh thần, cảnh giới của Sở Mặc sẽ nháy mắt tăng lên một mức độ cực cao, thậm chí không thua ông ta bao nhiêu. Bắt đầu lão tổ đánh thật mạnh vào phía trên quầng sáng. Loại uy lực này đủ để đánh rơi một đại vực. Nhưng quầng sáng này chỉ nổi lên, góc truyện audio.com, một vài rung động lăn tăn, loại đao động đó mỏng manh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Bắt đầu lão tổ cũng không nổi giận, tiếp tục công kích mãnh liệt vào quầng sáng. Một cái lại một cái, một cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới đại thánh phát toàn lực để công kích. Cảnh tượng này quá kinh người, cho dù đã đi xa vô cùng cũng có thể thấy rõ ràng, vũ trụ này dường như đã đến ngày tận thế. Trong quầng sáng, 7 viên tinh thần đều vọt vào giữa cơ thể của Sở Mặc, ngay giữa đan điền Sở Mặc mà sắp thành hàng, sau đó trong nháy mắt phát ra một năng lượng hùng hậu thúc đẩy cảnh giới của Sở Mặc một đường tiến về phía trước. Ở thiên kiếp đại thánh còn chưa kết thúc, cảnh giới của Sở Mặc cũng đã được đẩy thẳng lên kỳ sau của đại thánh. Loại đột phá này từ muôn đời tới nay, Sở Mặc có thể nói là người đầu tiên. Chưa từng có người nào đột phá tới cảnh giới tối cao lại dễ dàng giống như Sở Mặc vậy. Ít nhất là trong đại vũ trụ La Thiên này tuyệt đối chưa từng có bao giờ. Bắt đầu lão tổ đang điên cuồng công kích bên ngoài quầng sáng, cách quầng sáng kia cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Sở Mặc. Ông ta giống lên vô cùng bi phẫn, hung hăng tung một quyền lại phía quầng sáng kia. Rốt cục lần này, dao động của quầng sáng hơi lớn hơn một chút. Trong quầng sáng, lôi kiếp mãnh liệt hóa thành một biển sấm sét, hơn nữa lúc này, giữa biển sấm sét không ngờ lại có bóng dáng của sinh linh. Bắt đầu lão tổ theo bản năng dừng công kích lại, cách quầng sáng nhìn bóng dáng mông lung trong biển sấm sét, trên mặt có vẻ không thể tin nổi. Khi nào thì giữa thiên kiếp lại có thể xuất hiện bóng dáng của sinh linh rồi hả? Lúc này, sinh linh giữa kiếp vân trong tay có thêm một thanh trường mâu, từ sinh linh đến trường mâu đều hoàn toàn do sấm sét ngưng kết thành, ra tay thẳng về phía Sở Mặc. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất, một chiêu chỉ là thuận tay của sinh linh kia đánh bay thẳng Sở Mặc ra ngoài. Cho dù cách khoảng cách cực xa nhưng Bắc Đầu lão tổ vẫn rõ ràng thấy Sở Mặc đã hộc máu. Hơn nữa, sau một chiêu của sinh linh, ngay cả quầng sáng trước mặt Bắc Đầu lão tổ cũng hung hăng run rẩy theo. A ha ta, ha ha ha ha ha. Bắc Đầu lão tổ ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, suy nghĩ cả người trong nháy mắt đã hiểu rõ. Cảm giác áp lực trong lòng cũng lập tức được buông xuống. Loại cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái này đã không biết bao nhiêu năm chưa có rồi. Nhưng rất nhanh ông ta đã nhìn lại, sau khi Sở Mặc bị một kích của sinh linh kia đánh bay thì cũng không bị thương nặng mà đứng lên, mang theo thanh thí thiên đầy màu máu đánh với sinh linh kia. Tươi cười của Bắc Đầu lão tổ dần biến mất, vẻ mặt tối tăm nhìn cuộc chiến của đôi bên, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng. Ầm, sinh linh do sấm sét hóa thành vượt qua biển sấm sét đánh với Sở Mặc. Mỗi lần gã ra tay đều được Sở Mặc khó khăn chống đỡ. Nhưng mà sự thuần thục của Sở Mặc cũng nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. Cách chương.